Trấn Quan Âm, chương 478, góc chuyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ta sau cùng chi giác, chính là tại loại này trong thống khổ, không cảm giác, khi ta mất đi cái loại này chi giác sau đó, ta phảng phất tiến nhập một vùng tăm tối, loại này trong bóng tối, có hài nhi khóc nỉ non thanh âm, khi ta nghe được cái loại này thanh âm trong nháy mắt. Ta dĩ nhiên là cảm giác giác đáo trái tim của ta phảng phất bị vật gì vậy bắt lại khó chịu giống nhau. Cái loại cảm giác này, dường như đang ở khóc nỉ non hài nhi là ta giống nhau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái loại này lo lắng đau đớn, dĩ nhiên trực kích sâu trong tâm linh. Ta cảm giác giác đáo ta toàn thân rất khó chịu. Ta đang suy nghĩ, vì sao không có ai đến giúp bang cái kia hài nhi? Tại sao phải nhường hắn cứ như vậy khóc? Ta thậm chí có thể cảm thụ được tiếng khóc kia trong bất lực. Đến đề thị có bao nhiêu thù, mới có thể làm cho một đứa con nít biến thành cái dạng này? Trong này đến đề thị có cái gì không muốn người biết đồ đạc ở bên trong? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, ta nghĩ muốn kêu, ai có thể giúp đỡ cái kia hài nhi, ai có thể, nhưng ta phát hiện, ta căn bản là không còn cách nào phát sinh mặc cho Hà Đích thanh âm. Loại đau khổ này, để cho ta nhịn không được khóc thút thít. Không sai, ở trong trí nhớ của ta, ta coi như là đối mặt lớn hơn nữa gian nan, cũng không từng như vậy. Lúc này ta dĩ nhiên muốn khóc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ta thậm chí cũng không biết vì sao ta sẽ rơi vào loại này kỳ quái đích hiện tượng trong. Nhìn không thấy mặc cho Hà Đích đồ đạc, chính là na một hồi trực kích tâm linh, để cho ta toàn thân đều không thể chịu được tiếng khóc. Tại loại này ảo cảnh dằn vặt phía dưới, ta mãnh liệt muốn mở con mắt của ta. Khi ta bỗng nhiên từ trên giường đá lật ngồi dậy trong nháy mắt, ta cảm giác giác đáo cả người trong lòng vắng vẻ. Thế nhưng ta nói không rõ, không đúng chỗ nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thậm chí, ta toàn thân đều ra một trận mồ hôi. Đại ca ca, người rốt cục tỉnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, đang ở ta không gì sánh được buồn bực thời điểm. Bên người truyền đến Huyên Nhi Đích thanh âm. Thậm chí Huyên Nhi Đích trong thanh âm mang theo một tia khóc nức nở. Ta vội vàng quay đầu, nhìn Huyên Nhi mang trên mặt vô tận lo lắng. Huyên Nhi đừng sợ, ta không sao Nhi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta vội vàng lộ ra một nụ cười, nhìn Huyên Nhi Đích dáng vẻ, ta cảm giác giác đáo thật sự của nàng là bị hù dọa. Đại ca ca, ngươi làm ta sợ muốn chết đều, ngươi đột phá một cái thông linh kỳ, sao lại thế kỳ quái như thế đâu? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bên người Huyên Nhi chứng kiến ta tựa hồ thực sự không có chuyện gì. Lúc này mới yên tâm lại. Sau đó không hiểu xem chứ ngã hỏi. Nhà đầu kia cảm xúc tới nhanh, đi cũng nhanh. Nghe được Huyên Nhi Đích lời này, bên ta mới là nhanh lên kiểm tra rồi tự thân. Sau đó ta phát hiện, ta bùn hoàn cung mở ra, hơn nữa bên trong tất cả bình thường, cái gì hết ý tình huống cũng không có. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ta có thể rõ ràng cảm thụ được bùn hoàn cung bên trong sức mạnh thần thức. Mới vừa mở ra bùn hoàn cung, sức mạnh thần thức sẽ không quá cường. Thế nhưng ta không phải nhớ kỹ trước ta ở phá vỡ bùn hoàn cung thời điểm. Giống như xảy ra cái gì ngoài ý muốn sao? Lẽ nào đó là ảo giác? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không có khả năng, vậy tuyệt đối không phải là ảo giác. Ta trước cảm nhận được loại tình huống đó. Làm ta trong lòng chạy tới tuyệt vọng. Thậm chí ta đến bây giờ cũng còn tim đập nhanh. Tại sao có thể là ảo giác đâu? Huyền Nhi, trước ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ta vội vàng nhìn về phía bên người Huyền Nhi. Ta muốn biết trước đến cùng chuyện gì xảy ra. Phía trước ta lâm vào hôn mê. Chỉ có Huyền Nhi có thể nói cho ta biết chuyện đã xảy ra. Đối mặt vấn đề của ta, Huyền Nhi cũng là đứt quãng lên tiếng. Nói cho là nàng đang ở bên ngoài cùng Hồ Miêu Nhi chơi đùa. Liền nghe được bên trong truyền đến tiếng kêu thảm thiết của ta. Sau đó Huyền Nhi cùng Hồ Miêu Nhi tự nhiên là tiến đến kiểm tra. Thế nhưng sau khi đi vào, phát hiện ta nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Thế nhưng khí tức trên người cũng không có bao nhiêu biến hóa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, tỉ mỉ kiểm tra một cái. Ta còn đột phá đến rồi thông linh kỳ. Tình huống bình thường mà nói. Đây là không gặp phải cái gì hết ý thế nhưng ta lại cực kỳ ly kỳ hôn mê ước chừng 2 ngày thời gian. Được rồi đại ca ca. 2 ngày này thời gian. Người thật giống như còn thấy ác mộng. Không ngừng hô không muốn. Cũng không biết là mơ thấy cái gì. Ta còn gặp lại ngươi ở trong mơ dường như khóc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Huyền Nhi xem chứ ngã. Nàng cũng rất không minh bạch vì sao trên người của ta sẽ phát sinh loại tình huống này cho nên hắn trước chứng kiến ta đột nhiên tỉnh lại. Cũng là cực kỳ lo lắng. Đang nghe Huyền Nhi nói những thứ này. Ta lại trầm mặc lại. Trên người ta. Tại sao phải đột nhiên xuất hiện như thế kỳ quái đích hiện tượng đâu? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Chấm. Đây là ta hoàn toàn không hiểu tình huống. Phải biết rằng. Ta tình huống trước đều là bình thường. Chính là ở phá vỡ bùn hoàn cung trong nháy mắt đó. Mới xuất hiện cái tình huống này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, ta lắc lắc đầu, ta hiện tại xem như là thành công tiến nhập thông linh kỳ. Hơn nữa ta bùn hoàn cung cũng không có bị mặc cho hà đích tổn thương. Thế nhưng ta xuất hiện cực kỳ kỳ quái đích hiện tượng. Cái hiện tượng này để cho ta tự có chút không mò ra đến để thị chuyện gì xảy ra. Vừa lúc đó, bên ngoài 2 bóng người lướt đến. Xuất hiện ở trước mặt của ta. Một người trong đó là Hồ Miêu Nhi. Một người khác chính là một gã phong vận dư âm phụ nữ trung niên. Cảm thụ được trên người 2 người khí tức. Ta biết phụ nữ trung niên kia chắc cũng là hồ tộc đích người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thậm chí khí tức trên người còn cực kỳ cường hãn. So với Hồ Miêu Nhi hiếu thắng. Gì, người đã tỉnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hồ Miêu Nhi chứng kiến ta tỉnh lại. Cũng là mang theo một tia kinh ngạc. Sau đó nàng vội vàng cấp ta giới thiệu. Đây là hồ tộc đích một vị trưởng lão. Tinh thông một ít dược lý. Bởi vì ta trước khi hôn mê rồi 2-3 ngày thời gian. Hồ Miêu Nhi cũng không biết rõ đến đề thị tình huống gì. Dưới tình huống này Huyền Nhi lại sốt ruột. Hồ Miêu Nhi chỉ có thể trở về đem hồ tộc đích vị này tinh thông dược lý đích trường lão mời đi theo. Lại phát hiện ta đã tỉnh lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bất quá người tới. Tự nhiên là phải cho ta kiểm tra một cái. Cái này hồ tộc đích trưởng lão ngồi vào trước mặt của ta. sau đó cho ta bắt mạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau một lát, Hồ tộc trưởng lão có chút không hiểu xem chứ ngã, lên tiếng nói, trên người ngươi cũng không có mặc cho Hà Đích không khỏe. Ta cũng không có sát giác đáo trên người ngươi khác biệt thương thế. Cái này tự ta cũng là rõ ràng. Trên người ta cũng không có mặc cho Hà Đích đồ đạc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vậy tại sao ta sẽ đột nhiên tiến nhập cái loại này kỳ quái tràng cảnh trong? Ta nhìn trước mặt Hồ tộc trưởng lão. Bây giờ trong lòng ta cũng là rất muốn biết rõ ràng đây hết thảy đến để thị chuyện gì xảy ra. Nhưng đối với ta xuất hiện tình huống, trước mặt Hồ tộc trưởng lão cũng biểu thị rất không minh bạch. Nàng nói nàng cho tới bây giờ cũng không có nghe nói qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chuyện này ta trở về cùng bên trong tộc mấy vị trưởng lão thương nghị một chút. Nhìn nàng một cái nhóm có nghe nói hay không qua loại tình huống này. Đến lúc đó nếu có tin tức, ta làm cho manh mối chuyển cáo ngươi. Lúc này, Hồ tộc đích trưởng lão xem chứ ngã. Sau đó cũng là đối với chứ ngã lên tiếng. Đây ý là nàng không biết. Thế nhưng nàng sẽ tận lực bắn nghe. Dù sao loại này kỳ quái đích hiện tượng đã có. Nói không chừng cũng sẽ có người xuất hiện qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đa tạ tiền bối, ta hướng về phía trước mắt Hồ tộc trưởng lão ôm quyền lên tiếng. Nàng khẽ gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nghe nói người muốn đi vào luyện yêu chi. Làm Na Hồ tộc đích trưởng lão sau khi rời khỏi, trước người Hồ Miêu Nhi cũng là đột nhiên xem chứ ngã lên tiếng. Tin tức này vậy cũng không thể xem như là bí mật gì. Dù sao đến lúc đó tiến nhập luyện yêu chi, cũng không chẳng qua là ta một người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không sai, là cực kỳ yêu vương tiền bối đáp ứng ta. Ta gật đầu, nhìn Hồ Miêu Nhi lên tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người mặc dù là luyện thể tu sĩ, thế nhưng người cũng đã biết Na luyện yêu trong ao cũng cất giấu nguy cơ. Lúc này Hồ Miêu Nhi mặt mỉm cười xem chứ ngã, tựa hồ là ở hảo ý nhắc nhở ta. Khi ta nghe được Hồ Miêu Nhi nghe được lời này, lông mày của ta nhíu một cái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nguyên do bởi vì cái này tình huống, phía trước mấy cái yêu vương tựa hồ cũng không có cho ta đề cập qua. Cách chương.